Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 288 chương cường đại lại ôn nhu. Có rất nhiều tấm hình, đêm ngay lúc đó hỗn loạn bối cảnh cũng chiếu đi vào. Học sinh không có gì ứng đối có chuyện xảy ra kinh nghiệm. Lúc đó đại đa số người đâu ngốc ở tại chỗ, đèn treo đã đập tới mặt đất. May mắn trên mặt đất là cẩm thạch mà không phải dễ thiêu đốt thảm hoặc là sàn nhà. Nhưng mà kia vốn thì có 70-80 cm cao xa hoa đèn treo. Hỏa thế đốt được quá vượng, ngọn lửa điểm cao nhất, cơ hồ sắp đến người Kamani nó đập xuống đất, hình như một tùy thời đô lấy tính mạng người ta đại quái vật. Thỉnh thoảng tản ra cuồn cuộn khói đen, hiện trường thoạt nhìn hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà Sở Mộ Phong lại tại đây dạng bối cảnh chung. Đi được bước tiến kiên định, cho dù là trạng thái tĩnh ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra được hắn ngay lúc đó bình tĩnh và trầm ổn. Chỉ là sắc mặt có chút đáng sợ, đè nén tức giận, nhượng cả người hắn đô tràn đầy một cỗ mang theo sát phạt ý đen sẫm khí tức. Nhưng mà hắn đáy mắt, lại xem tới được như vậy rõ ràng ôn nhu lưu truyền. Hắn cúi đầu hôn người trong lòng. Lực cánh tay cường đại, một tay là có thể đem nàng chăm chú ôm lao, một tay kia ở nàng trên lưng nhẹ nhàng chụp hống, hôn được cẩn thận từng ly từng tí, mang theo rõ ràng đau lòng bất xá và trấn an ý vị. Hôn nhu tình lưu luyến, có hội tác đồ cao thủ, đem đồng nhất góc độ, thời gian không sai biệt lắm ảnh chụp, làm thành động đồ, này hiệu quả liền thấy càng rõ ràng. Kỳ An Trần lặng yên đem kia trương động đồ cũng tồn khởi tới. Sau đó cấp tốc đem sở hữu hình ảnh đô đóng gói. Phát đến chính mình trong hộp thư, lại đem di động thượng đồ đô thanh không? Như vậy nàng là có thể làm bộ chính mình còn là một thuần khiết người. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.